giải trí, rạp chiếu phim cực kỳ náo nhiệt. Bố, gì kìa? Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ về hướng một cửa hàng đồ nữ rồi nói. Lục Trần xoay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Di Dài đang đi ra từ cửa hàng đồ nữ cùng mấy bạn học. Dì, dì ơi! Kỳ Kỳ vừa xông đến chỗ mấy người Lâm Di Dài vừa hét gọi. Lâm Di Dài nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ thì mỉm cười đi tới. Kỳ Kỳ, dì bé cái nào? Lâm Di Dài ôm Kỳ Kỳ vào lòng. Dì ơi, dì cũng đến mua quần áo mới sao? Bố cũng dẫn cháu đến mua quần áo mới đó. Kỳ Kỳ nói. Đúng đó, dì cũng mua cho cháu một bộ nhé. Lâm Di Dài nói. Wow, dì Dài, đây là bé con nhà chị cậu sao? Xinh xắn quá. Mấy bạn học của Lâm Di Dài xuống lại. Một nữ sinh vừa cười vừa sờ mặt của Kỳ Kỳ. Mặt của Kỳ Kỳ nhăn nhó tránh đi, chọc cho mấy cô nữ sinh cười hì hì. Dì ơi, cháu muốn bố bé cơ. Kỳ Kỳ nhìn mấy người lạ vây quanh cô bé cười cợt, đột nhiên không muốn ở trong lòng của Lâm Di Dài nữa. Kỳ Kỳ, dì dẫn cháu đi mua quần áo mới, không cần để ý bố cháu. Lâm Di Dài dỗ dành. Không muốn, cháu muốn bố cơ. Kỳ Kỳ giãy giụa, muốn Lâm Di Dài buông xuống. Lâm Di Dài hết cách, chỉ đành đưa Kỳ Kỳ cho Lục Trần. Lúc nhìn mặt Lục Trần thì ánh mắt xẹt qua nét khinh thường. Lục Trần không muốn để ý Lâm Di Dài, ôm Kỳ Kỳ đi về hướng cửa hàng đồ trẻ em. Lục Trần, đồ trẻ con trong cửa hàng này toàn là quần áo hàng hiệu nhập khẩu từ Ý, rẻ nhất cũng phải mấy nghìn một bộ, anh mua được không đó? Lâm Di Dài cau mày, hét lên ở phía sau. Cô biết Lục Trần không đi làm nữa, tiêu toàn là tiền của chị cô kiếm. Quan trọng nhất là vì chữa bệnh cho Kỳ Kỳ, Lục Trần đã vay mấy trăm nghìn. Thấy Lục Trần mua bộ quần áo trẻ con cũng lãng phí như vậy, đột nhiên thấy hơi bực mình. Anh mua được. Lục Trần thản nhiên nói. Anh mua được sao? Lâm Di Dài đuổi theo Lục Trần chế nhạo. Anh mua cho Kỳ Kỳ quần áo đắt như vậy, anh nói với chị tôi chưa? Lục Trần không thèm để ý cô, đi thẳng vào cửa hàng đồ trẻ con. Di Dài, anh rể của cậu giàu lắm hả? Nghe nói quần áo trong cửa hàng đồ trẻ con này ít nhất cũng phải mấy nghìn một cái đó. Một nữ sinh nói. Anh ta thì làm gì có tiền? Hồ Hồng cười khẩy mỉa mai. Nghe nói anh ta giờ còn nợ mấy trăm nghìn, hơn nữa lại không đi làm, ăn tiêu đều là tiền lương của chị Di Dài đó. Hả? Đàn ông không đi làm để phụ nữ kiếm tiền nuôi anh ta? Nữ sinh lúc nãy vươn tay định sờ mặt của Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Không ngờ lại có loại đàn ông này, đúng là vô dụng. Mấy người khác cũng khinh thường nói, nhìn bóng lưng của Lục Trần lặng lẽ lắc đầu. Đặc biệt là hai cô nữ sinh kia, trong lòng còn nghĩ nếu sau này chồng mình ăn hại thế này thì sẽ đá anh ta từ lâu rồi. Lục Trần nghe thấy thì hơi tức giận, quay đầu nhìn Lâm Di Dài, vẻ mặt không tốt lắm. Lâm Di Dài bình thường lúc không có ai cũng mỉa mai vài câu, là anh rể. Lục Trần thường không thèm so đo với cô, nhưng trước mặt mọi người nói xấu anh như vậy thì là vấn đề nhân phẩm rồi. Bố, con muốn bộ này. Đúng lúc Lục Trần đang định nói gì đó với Lâm Di Dài thì Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ vào một bộ màu trắng tuyết rồi nói. Được. Lục Trần gật đầu, xoay người đi về hướng bộ quần áo mà Kỳ Kỳ chỉ. Chào anh, đây là đồ hè nhập khẩu từ Ý của chúng tôi, mấy hôm trước mới đến, có muốn cho con gái của anh thử trước không? Cô nhân viên xinh đẹp mỉm cười giới thiệu. Lục Trần gật đầu, nhân viên cửa hàng lấy bộ đồ xuống đang định cho Kỳ Kỳ mặc thử thì thấy một cặp vợ chồng dẫn một bé gái tầm 3-4 tuổi đi tới. Mẹ, con cũng muốn bộ này. Cô bé chỉ vào bộ màu trắng trong tay nhân viên. Cô kia, gói bộ đó lại cho tôi. Người phụ nữ giàu có kia nói luôn với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nhìn Lục Trần hơi khó xử. Dù sao bộ này là Lục Trần xem trước, cũng đang định mặc thử rồi. Bố ơi, con cũng muốn bộ này. Kỳ Kỳ thấy có người muốn tranh với mình, đột nhiên kéo tay của Lục Trần lắc qua lắc lại. Xin lỗi, bộ này con gái tôi đã chọn rồi. Hơn nữa đang chuẩn bị đi mặc thử. Anh chị chọn bộ khác đi. Lục Trần nhìn người phụ nữ kia rồi nói. Mặc thử sao? Loại người nghèo như các người đã không mua được, lại còn cứ hay đến mặc thử, làm cho bao nhiêu quần áo bẩn ơi là bẩn. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, đánh giá Lục Trần với thái độ khinh bỉ. Lục Trần mặc bộ đồ bình thường, người phụ nữ kia lại càng cảm thấy người như Lục Trần căn bản là không mua nổi bộ đồ trẻ con mấy nghìn đồng. Không mặc thử, làm sao mà biết có vừa người hay không? Lâm Di Dài theo vào bực bội nói. Mặc dù cô không thích Lục Trần, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt Kỳ Kỳ. Không vừa thì vứt đi là được, có gì to tát đâu. Từ nhỏ phải tạo quan niệm tiền bạc đúng đắn cho con trẻ. Xin lỗi, các người chắc cũng không hiểu cuộc sống của người có tiền. Ánh mắt của người phụ nữ khinh bì nhìn nhóm Lâm Di Dài.